Tất cả mọi người biết hắn bình thường không uống rượu, hôm nay là cực kỳ vui mà có thể uống như thế. Xem chừng hắn đã say, liền sai người đưa bọn họ trở về ký túc xá. Trần Du đưa bọn hắn tới dưới lầu, sao vẻ mặt mập mờ. Chị dâu, chị đỡ đoàn trưởng lên đi, em về trước đây ạ. Cô cười đáp tạ, dìu anh lên lầu. Uống rượu say, nửa người trung soái dựa hẳn trên người cô, dọc theo đường đi còn không chịu ngừng nghỉ. Bàn tay ôm hông cô, trái một câu bà xã, phải một câu bà xã, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Tốn hết sức lực mới đem được anh an trí ở trên sofa. Tiểu Từ Hàm đi vào nhà bếp rót nước đưa cho anh. Uống nước đi này. Cảm ơn bà xã. Anh nhận lấy, một hơi uống sạch. Để em đỡ anh vào phòng ngủ nào. Thôi không cần đâu, anh đi tắm trước đã, nếu không bà xã chê anh thối. Biểu tình trẻ con của anh khiến cô phì cười, liền kéo anh đi vào phòng ngủ. Dọc đường vừa đi vừa dỗ. Này, say rượu không tốt với tim đâu. Hôm nay em không ngại anh thối mà. Thực vất vả nâng anh lên giường. Cô đang muốn đi, ai ngờ bị anh dùng lực kéo tới té trên người. Bà xã, em phải chứng minh cho anh thấy em không ghét bỏ anh thối. Anh nửa say, thấp giọng tuyên bố như vậy. Thì chứng minh thế nào? Như vậy. Hai tay anh đặt xuống đôi môi căng đầy của cô, các lớp quần, người anh em của anh đang chĩa vào bụng cô. Tiếu Tử Hàm phát hiện trung đoàn trưởng giờ phút này nói chuyện tương đối lưu loát, trong mắt sáng lấp lánh, nào có một tia say rượu đâu. Cô không để ý tới ám hiệu của anh, dùng rằng muốn đứng lên, nhưng bị hai cánh tay cường tráng vững vàng cố định. Nào, đừng có động. Cô cố chống thân thể lên, nhìn chằm chằm vào trong cặp mắt anh, bên trong chứa đựng dục vọng. Cô dĩ nhiên hiểu cái ánh mắt này hàm nghĩa gì. Chỉ là bọn họ buổi sáng không phải mới vừa đã làm ư? Thường xuyên như vậy như không tốt. Trung soái. Cô chưa kịp nói sự lo lắng của mình, đầu liền bị đè xuống, đôi môi dán chặt trên môi nóng bỏng. Tiếng rên rỉ yêu kiều lại tràn ra miệng. Trung soái lật người, đè lên cô ở dưới thân, bàn tay luồn vào mái tóc dài của cô, đầu lưỡi bá đạo tấn công mạnh trong miệng cô. Hơi thở phái nam mãnh liệt sẽ lẫn mùi rượu phả vào, nâng lên lửa cháy, y hệt xúc cảm đêm qua cùng trí nhớ sáng nay. Hơi thở của anh nóng bỏng, anh cuồng nhiệt ngắm nhìn cô, đưa đến toàn thân cô đều nóng. Thân mình nhũn ra hấp dẫn cô không tự chủ bắt đầu đáp lại. Quần áo trên người, những cái hôn kịch liệt bị lột ra. Chu Soái nhìn chăm chú, má phấn hồng đào của cô, cùng với môi bị hôn đỏ thắm. Đôi mắt thâm u bừa bãi lướt khắp người cô. Phát hiện món đồ lót gợi cảm màu tím, hắn vô cùng yêu thích, thì cơ thể càng thêm cháy bỏng. Tiếng gầm nhẹ bật ra nơi cổ họng, dục vọng rốt cuộc vỡ đê. Anh cúi đầu lần nữa, cắn vật mê người trước mắt, nhẹ gặm tuyết trắng đẫy đà, giờ đã đỏ tươi. Bàn tay dọc theo, đẩy ra quần lót, nhẹ nhàng tách ra hoa huyệt cô, ngón giữa thăm dò vào. Không cần. Trên dưới hai điểm mẫn cảm bị tập kích, khiến cô phát tiếng kêu kháng nghị, toàn thân phát run, ngón tay nắm chặt mái tóc ngắn của anh. Bà xã, em ướt rồi. Anh nói nhỏ, hơi thở thổi vào tóc của cô. Cô bị anh nói trắng trợn như vậy, mắc cỡ không nói ra lời, nghiêng đầu sang chỗ khác, vùi đầu trong gối. Nhưng trùng soái không buông tha, cắn vành tay cô, tiếp tục trêu. Bà xã, của em thật chặt đấy, rất mềm nữa. Bà xã, em cắn chặt như vậy, anh không nhúc nhích được. Cô xấu hổ không chịu nổi, chỉ đành ưỡn cong người, kéo đầu của anh qua, chặn lại những lời nói xấu hổ kia. Là em đang dụ dỗ anh à? Hắn thấp giọng chỉ trích, một tay cởi quần, thân thể bền chắc xâm nhập giữa hai chân cô. Phần thân cứng rắn như bàn ủi đè xuống dục vọng, chống đỡ và cô trơn mềm. Vật cứng xâm lấn mang tới cảm giác mãnh liệt phong phú, làm cô không nhịn được phát ra tiếng. Trung soái cười xấu xa một tiếng, kéo hai chân cô vòng bên hông, thực sâu thẳng tiến, đâm sâu mạnh mẽ, trong miệng phát tiếng gầm nhẹ khàn đục. Mãnh liệt va chạm làm cô sợ bị đụng bay ra ngoài, buộc phải nắm chặt hai cánh tay rắn chắc của hắn, uốn éo người tránh né sức lực của hắn. Nhưng không nghĩ động tác này đưa tới phía dưới co rúc lại, xoắn đến mức trung soái cứ mãi suýt xoa liên tục. Em đúng là một yêu tinh đấy. Anh ổn định eo nhỏ của cô, bất động chôn sâu ở chỗ sâu, chỉ sợ hơi chút động sẽ phải nộp vũ khí đầu hàng. Chờ xương sống tê dại qua đi, anh dùng sức tiến lên trên, ai ngờ động phải tử cung cô, đưa đến cô duyên dáng kêu to. Không cần, nơi đó. Sao? Nơi nào? Nơi này sao? Anh cười xấu xa, xem chừng chỗ đó là điểm hưng phấn của cô. Cố ý giảm bớt sức lực cùng tốc độ, vẻn vẹn chống đỡ ở nơi nào đó, từ từ ma sát, bức bách cô cưỡn ong người, thét chói tai. Trung soái à, không cần, nơi đó khó chịu. Tiểu Tử Hàn hấp ngụm khí, cảm giác mình sẽ chết, đau chết, tê dại chết, còn có quẫn bách mà chết. Cô thế nhưng muốn đến nhà vệ sinh. Nào ngoan đi, gọi tên anh đi. Cảm thấy hoa huyệt cô thường xuyên co giúp, anh biết anh đã tìm đúng chỗ. Ông xã. Cô bị giày vò phải đầu hàng, phát âm thanh kiểu mị, cảm thụ vật trong cơ thể. Ngoan nào, kêu tiếng nữa, kêu một tiếng nữa đi. Nghe cô gọi, trung soái tự hồ được thêm thuốc trợ tình. Cô không chịu được nữa, ngọn lửa dục vọng tăng cao, nâng lên mông của cô, điên cuồng luật động, cực kỳ điên cuồng. Sau đó, chứng minh lời trung đoàn trưởng nói không thể tin. Cô đâu chỉ kêu một tiếng, cô là kêu suốt cả đêm. Cho đến khi cô khóc cầu xin tha thứ, nam nhân trên người mới không cam lòng thả ra nhiệt tình. Cực kỳ mệt mỏi, cô bị ôm đi tắm. À biết ở trong phòng tắm, cô bị nhấn trên tường làm thêm lần nữa. Lúc đi ra ngay cả thở không có hơi sức. Ôm chăn ngủ thực say. Nhưng rạng sáng lại bị lay tỉnh lần nữa. Mãi cho đến đêm, không rõ mới ngưng chiến. Bị ôm ở trong lòng anh ngủ mê man. Một đêm này cô cuối cùng hiểu như thế nào là làm cả đêm n lần. Một đêm này anh rốt cuộc thể nghiệm được cái gì là tiêu hồn. Tiểu Tử Hàm là bị đói tỉnh. Khi tỉnh lại trên giường chỉ có mình cô. Cô đưa tay sờ điện thoại di động ở đầu giường. 2:30. Cô đã ở trên giường suốt một ngày một đêm. Quần áo bị tháo ra, lúc động tình giờ sắp xếp chỉnh tề trên ghế. Cô lấy mặc vào, giờ tay nhấc chân cũng kéo ra một trận đau nhức. Đủ thấy cô có ra sức chứng minh mình không ngại hắn thối. Lúc đánh răng liếc thấy trong thùng rác là ly thủy tinh bể nát. Đó là lúc cô bị chống đỡ ở trên tường vận động quá mức kịch liệt, sẩy chân đá rơi xuống. Vừa nghĩ tới bọn họ lại ở phòng tắm làm chuyện mắc cỡ như vậy, mặt cô đỏ tới mang tai. Tắm rửa thay đồ xong, cô mang theo gương mặt đỏ hồng ra ngoài. Trong phòng khách không có bóng dáng trung soái, trên bàn ăn để hộp giữ ấm, phía dưới đè ép tờ giấy. Bà xã, anh có việc trong đoàn, trong hộp có cháo đấy, em chịu khó lót bụng trước đi. Chữ to mạnh mẽ có lực, nhìn một cái đã biết luyện qua. Cô đem tờ giấy cất trong túi, miệng mang nụ cười đến phòng bếp lấy cái muỗng. Trong hộp là hương vị cháo khoai lang ngọt ngào ấm áp, cô vèo vèo ăn hết. Đừng cười cô ăn như hổ đói. Chuyên gia ai ai nói, lần thứ nhất tương đương tiêu hao thể lực chạy 1.500m. Cô tối hôm qua tiêu hao nhiều như vậy, phải cấp bách bồi bổ rồi. Ông bà nói đúng, người là sắt, cơm là thiết. Sau khi lấp đầy bụng, Tiểu Tử Hàm rốt cuộc có hơi sức. Thấy trung soái chưa trở lại, cô quyết định làm người vợ đảm đang. Vì vậy xắn tay áo đến ban công giặt quần áo hai ngày nay. Giặt đến quần lót của hắn, trong đầu hình ảnh phát ra giống như nhau. Biến đổi góc độ, hiện ra hình ảnh người nào đấy vận sức chờ phát động. Cô dùng sức lắc đầu, vứt bỏ những hình ảnh ái muội. Giặt quần áo xong, cô lại dùng nước lau dọn nhà cửa, nhiễm nhiên có tiêu chuẩn một người vợ gương mẫu. Trung soái vừa mở cửa, trông thấy trong phòng khách bóng dáng nho nhỏ ngâm nga ca khúc, vui sướng lau chùi. Tóc dài bị tùy ý quấn thành búi tóc buộc ở sau ót. Áo lông cừu màu xám thẫm, cổ tròn lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Trên cổ thon dài trắng nõn nhàn nhạt dấu hôn ứ động. Thân của Jean bao lấy mông nhỏ. Anh nhìn từng chi tiết, không khỏi nghĩ đến cảm xúc khi ôm cô, lại phát hiện đũng quần căng thực chặt. Anh Đường Đường là thượng tá, cũng không phải chưa từng nhìn qua phụ nữ, vậy mà cứ nhìn vợ mình liền nổi lên phản ứng sinh lý. Nếu chuyện này truyền đi, còn không bị đám người trong sư đoàn cười nhạo. Ơ, anh về rồi à? Tiểu Tử Hàm quay người, nhìn đến trung soái đang nhíu chân mày, làm thần giữ cửa. Ừ, anh về rồi. Anh kín đáo kéo kéo quần, thanh âm căng lên cổ họng, ba chân bốn cẳng đi nhận lấy cây lau nhà, vùi đầu lau dọn. Tiểu Tử Hàm không khách khí với anh, đứng ở một bên nhìn anh làm việc. Hồi lâu nhớ tới, có chuyện nói với anh. Ờ, cái đó... Cô Chu mỏ, suy nghĩ rốt cuộc nên gọi anh thế nào, cuối cùng vẫn là kêu một tiếng. Trung soái. Hả? Sao vậy? Em định là ngồi xe tối trở về ạ. Anh ngừng công việc trên tay. Anh cứ cho là em ở thêm 2 ngày cơ mà. Nhìn về mặt mất mát của anh, Tiếu Từ Hàm đột nhiên sinh áy náy. Em không có xin nghỉ ạ. Anh uyển chuyển giữ lại. Cũng chưa kịp, cùng em đi dạo một chút mà. Không có chuyện gì đâu. Còn không cứ như vậy, về sau có cơ hội mà. Cuối năm công việc cũng nhiều nữa. Ừ, thế cũng được. Vậy em mua vé lúc mấy giờ? Anh cho xe đưa em đi. Dạ, buổi chiều điện thoại dự định mua vé giường nằm 10 rưỡi đêm. Về đến nhà vừa lúc sáng sớm ạ. Thế thì cứ để đó, anh dẫn em đi ăn cơm trước. Thôi, thời gian còn sớm. Nếu không đi chợ mua chút thịt cùng rau hẹ đi. Em làm há cảo để tủ lạnh, anh có thể ăn bất cứ lúc nào. Cô nhớ tới ngày thứ nhất nấu cho anh ăn đến ngon lành, có chút đau lòng, nên đã tính toán chuẩn bị nhiều món cho anh. Trung xoài bĩu môi. Không cần đâu, anh lười vào bếp lắm. 2 ngày tới đi làm nhiệm vụ, 1 tháng sau mới trở về cơ. Tiểu Từ Hàm nhìn anh, thấy như không được vui. Đây là đang tức cái gì nhở? Thôi vậy, nếu trung đoàn trưởng không cảm kích cô cũng lười hầu hạ. Buồn bực vào trong phòng ngủ dọn dẹp hành lý, nói đi là đi. Trần Dụ lái xe tới đây, thấy mặt cô không tốt. Chị dâu phải đi à? Ừ, đơn vị có việc mà. Ôi, chuyện gì vội vã thế? Muộn 2 ngày không sao, đoàn trưởng 2 ngày nữa cũng đi ra ngoài. Chị ơi, chị đợi đi khi đó hãy đi mà. Trần Du chưa từ bỏ ý định khuyên. Cô khó xử nhìn Trung Soái một chút, chưa kịp nói chuyện, ngược lại anh mở miệng. Thôi được rồi, đưa chìa khóa cho tôi đi, tôi tự lái xe. Bọn họ ở thành phố ăn xong bữa cơm, nhìn thời gian còn sớm, Trung Soái lại lừa gạt đến siêu thị mua cho cô chút trái cây cùng sữa chua. Đến trạm xe lửa, cô lo lắng, không kịp xe, khách khí nói một câu, rồi tự mình đi vào. Chọc ặt của anh càng thối hơn, liền cho xe vào bãi đậu. Xuống xe, dắt tay cô đi về hướng phòng đợi. Anh tức giận, trên tay không nặng nhẹ, làm đau cổ tay cô. Tiểu Từ Hàm khổ sở hừ nhẹ, không tránh được lỗ tai bén nhạy của anh. Trung Soái quay đầu, nhìn chằm chằm cổ tay cô liền hiểu được, vội vàng buông tay ra. Nhìn trên cổ tay trắng noãn, sớm lưu lại một vòng hồng hồng. Anh vừa tự trách vừa đau lòng, ngón tay khẽ vuốt dấu đỏ. Đau không? Anh xin lỗi, anh không phải cố ý đâu. Tiểu Từ Hàm vốn cũng giận anh bá đạo vô lý, nhưng nhìn cặp mắt đen kia bao hàm sự đau lòng, cũng chợt hiểu trung đoàn trưởng đây là không muốn cô đi. Thực đúng là tên khó chịu. Cô lắc đầu một cái rung động trong lòng. Lúc đi em không có suy nghĩ, tiền trảm hậu tấu như vậy không thỏa đáng. Hơn nữa cuối năm rất nhiều công việc đều chờ đợi làm xong, trở về muộn lãnh đạo có ý kiến. Lần sau em xin nghỉ đông sang thăm anh được không? Nghe Trung Soái nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của cô. Ừ, anh làm xong nhiệm vụ anh đến thăm em. Ừ. Cô chủ động kéo cánh tay anh cười hì hì đồng ý. Quả nhiên, đàn ông cũng cần dụ dỗ, đặc biệt là trung đoàn trưởng kiêu ngạo như vậy. Cô chưa mua vé, nhưng trung đoàn trưởng lợi dụng chức vụ mở ra cửa sau đưa cô vào trạm. Trong lúc chờ xe, anh móc ra thẻ rút tiền từ trong túi kín đáo đưa cô. Đây là tiền lương của anh. Hả? Cho em làm gì? Cô cự tuyệt tiếp nhận. Tuy nói bọn họ kết hôn, nhưng cô không có tiềm chất làm người vợ quản lý chồng. Anh bá đạo đem thẻ nhét vào túi xách cô. Cái gì gọi là cho em làm gì? Em là bà xã của anh, không đưa em thì đưa ai? Nhưng mà em có tiền. Tiểu Tử Hàm, em thử cự tuyệt anh một lần nữa xem. Nào có người nào đưa tiền thành như vậy đâu. Mật mã là 525526. Cô ghi nhớ mật mã, thế thuận miệng hỏi. Thế bên trong có bao nhiêu tiền ạ? Không biết đâu, dù sao hiện tại cũng là của em mà. Hắn hất cằm cười một tiếng, đột nhiên hạ thấp giọng. Này, áo lót tối qua anh thích lắm, trở về mua thêm mấy bộ nhá. Mặt Tiếu Tử Hàm trong nháy mắt đỏ bừng, không thể tin được. Đường đường, thượng tá lại công khai đùa giỡn vợ mình trước mặt mọi người à? Nơi xa trạm xe thông báo xe vào trạm. Trung soái ôm chặt cô, cằm tựa đỉnh đầu cô. Tử Hàm, anh hối hận để cho em trở lại thành phố C rồi đấy. Cô còn không quá thích ứng ở tại nơi công cộng ôm ấp nhau thân thiết thế này, ngượng ngùng đem mặt vùi sâu trong ngực anh, lắng nghe tim anh mạnh mẽ nhảy trong lòng. Hơi thở nóng bỏng trượt vào tóc cô, xua tan mùa đông rét lạnh ấm áp lòng cô. Em sẽ nhớ anh chứ? Trung soái nâng cằm của cô, nghịch ngợm hỏi. Gương mặt đỏ tươi của cô làm cho anh thật là thích, không nhịn được ở phía trên hôn một hớp. Tiểu Tử Hàm dùng thanh âm sánh ngang con muỗi cúi đầu ừ một tiếng. Hiển nhiên trung đoàn trưởng chắc là sẽ không hài lòng với người nào đấy qua loa. Lúc vào xe trạm, anh kềm ở cằm cô hung hăng hôn. Môi của anh mút chặt cô, cạy hàm răng cô ra, chui vào trong miệng dây dưa cái lưỡi thơm tho của cô. Nụ hôn thô bạo kịch liệt cố ý làm đau cô, dường như muốn để cho cô đau đến khắc sâu trong lòng. Khi Tiểu Tử Hàm cho là mình sắp ngất đi, trung soái buông cô ra, ngậm vành tai của cô nói nhỏ. Bà xã, lên đường xuôi gió. Đoạn đường này thật đúng là xuôi gió, bởi vì Tiểu Tử Hàm là bay trở về. Trở về thành phố C không tới 2 ngày. Trung soái đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Trước khi đi đặc biệt gọi điện thoại báo cho Tiểu Tử Hàm. Trong lúc làm nhiệm vụ không thể gọi điện cho cô, cho nên điện thoại tán gẫu mỗi đêm vì vậy cắt đứt. Tối thứ tư, cô rảnh rỗi cùng Vivi tán gẫu quy quy. Nói đến gần đây luôn là nghe nhầm. Trời buổi tối cảm giác điện thoại reo. Vivi hỏi, cậu nhớ nam nhân nhà cậu chứ gì? Cô đáp hầm hồ, ừ, có thể là thế. Trên màn ảnh xuất hiện một biểu tình. Nói mau, cậu là nhớ thương trung đoàn trưởng hay là suy nghĩ muốn gặp người anh em của hắn hả? Người anh em à? Này mẹ nó, Vivi, cậu là đại sắc ma đấy à? Nhưng mà người anh em của anh xác thực thiên phú dị bẩm. Một mình ngủ say ban đêm, cô thường thường hồi tưởng những chuyện cuốn quýt dây dưa đỏ mặt tới mang tai. Trong mắt đen của anh tỏa sáng, mồ hôi trên da thịt, nhiệt độ nóng, vật cứng nóng đâm sâu thăm dò, cùng với khi hạ thân anh xuyên xỏ vào cô mềm mại nóng bỏng, những tiếng rên khẽ, hai gò má mềm mại bởi vì nhớ lại hiện lên nhàn nhạt mây hồng. Thảm rồi, cô bị Vivi lây bệnh rồi, cũng trở thành đại sắc ma rồi. Thế trung đoàn trưởng lúc nào trở lại? Cậu có phải nên dẫn đến gặp mình không? Lại nói các cậu kết hôn hơn mấy tháng, mình thân là chị em tốt, còn chưa gặp qua em rể thế nào đâu. Không biết nữa, bảo là phải đi hơn một tháng cơ. Cụ thể bao lâu chưa nói, nhưng mà anh ấy nói nhiệm vụ kết thúc, đến thành phố C, lúc đấy khẳng định dẫn đến cho cậu xem. Xem qua cọng lông đấy à? Cậu bị người ta ăn khô, ăn sạch rồi. Mình phản đối có lợi ích gì? Lại nói xem, cậu bây giờ được chăm sóc đến mặt mày hồng hào. Cụ biết cậu nhất định hài lòng lắm hả? Hài lòng à? Chắc là vậy. Ít nhất bây giờ, nhìn lại lần kết hôn này xem như trăm lợi không hại. Trước khi ngủ, cô đem điện thoại để dưới gối. Đây là thói quen sau khi trung soái làm nhiệm vụ mới có. Lo lắng lỡ mất điện thoại cùng tin nhắn của anh. Xem ra Vivi nói đúng, cô là thực sự có chút nhớ trung đoàn trưởng. Chiều thứ năm, Tiểu Tử Hàm bị sai đến phủ thị chính dự hội nghị liên ngân hàng. Cái hội này một tháng một lần, đối tượng tham gia đại biểu nghề ngân hàng. Trong buổi họp sẽ phân quản mức độ tiền tệ, lãnh đạo thành phố sẽ bố trí công việc. Đại bộ phận đại biểu sẽ hồi báo tất cả tình huống hành nghề vụ kinh doanh, trao đổi kinh tế tài chính tình thế trước mặt cùng khó khăn. Nội dung dài dòng nhàm chán, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Dù sao ý kiến nói nhiều lần, cũng không thấy người nào giải quyết, chỉ là đi cho có hình thức, lúc lắc tư thái mà thôi. Tối đầu tiên ngủ không được tốt, và lúc này máy điều hòa đánh ra mạnh mẽ, khí ấm, để cho người chóng mặt. Đại biểu thành phố G máy móc báo cáo, không hề phập phồng, càng làm cho cô sinh mệt mỏi. Nhưng suy nghĩ một chút, mình dẫu gì cũng là đại biểu của VK. Hơn nữa, ký giả đài truyền hình tự hồ đang hội tụ tin tức nội thành. Cô thực sự không dám trắng trợn ngủ gục. Không thể làm gì khác hơn là dựa vào việc đi toilet để ra bên ngoài hóng mát. Từ phòng rửa tay ra ngoài, Tiểu Tử Hàm không có lập tức đi vào. Dù sao lần này, VK không báo cáo. Thay vì đi vào nghe bọn họ nói nhảm, bà không ở bên ngoài xem báo một chút? Bản tin vắn giới thiệu kinh tế Hàm Bình dán trên tường, cô xem nghiêm túc. Đột nhiên nghe có người kêu tên mình thì có chút giật mình. Không phải chứ? Cô cau mày quay đầu, thấy người nằm mơ cũng không nghĩ tới là Tần Khải. Tần Khải bước nhanh trên mặt vui mừng. Ơ, Tiểu Hàm, thực sự là em đấy à? Ơ, làm sao anh ở chỗ này ạ? Bên này có một hạng mục EPO, vừa lúc là anh phụ trách. Thế còn em, sao em ở chỗ này? Dạ, tới đây đi họp ạ. Tần Khải gật đầu, không nói chuyện nữa, chỉ là kinh ngạc ngưng mắt nhìn cô, đem cô cùng cô gái nhỏ trong trí nhớ so sánh. Hôm đó ở trung tâm thương mại quốc tế vội vã thoáng nhìn, chưa kịp nhìn cho kỹ. Hôm nay nhìn kỹ, phát hiện cô thực thay đổi, trở nên càng thành thục hơn. Tóc dài đến eo đã cắt ngắn, đồng phục chững chạc nổi bật lên, vừa đẹp vừa tự tin. Tiếu Tự Hàm bị nhìn thấy không tự nhiên, thấp giọng đánh vỡ trầm mặc. À, em phải đi họp đây, em đi trước. Nói xong xoay người hướng hội trường đi. Sau lưng vang lên tiếng Tần Khải. Tiểu Hàm, Tiểu Hàm à, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Cô nên cự tuyệt chứ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Dù sao người tới là khách, cô giàu gì tận tình làm chủ. Tiểu Tử Hàm không nghĩ tới Tần Khải sẽ đứng ở cửa phòng họp đợi cô. Anh ôn tồn nho nhã, giống như người mẫu, khiến người ta lui tới ngắm nhìn. Hình ảnh quen thuộc này để cho cô nhớ tới những năm kia, anh đúng là như vậy. Đứng ở dưới ký túc xá nữ của Đại học Z, một bộ lạnh nhạt thanh thản, giống như vây ở trong kết giới, che giấu đám người náo nhiệt quanh mình. Thấy cô thì mới lộ ra mặt vui vẻ. Cô lắc đầu một cái, bỏ rơi trí nhớ chua chát, đi tới trước mặt Tần Khải. À, ngại quá, để anh chờ lâu rồi. Anh cười dịu dàng. Không việc gì đâu, anh cũng vừa mới tới mà. Anh muốn ăn gì ạ? Hôm nay em làm chủ mời khách. Cô vừa nói vừa đi ra ngoài. Tần Khải quá chói mắt. Cùng anh đứng cùng nhau, vô luận ở nơi nào cũng có thể hấp dẫn ánh mắt người khác. Cô cũng không muốn làm tượng cho người ta nhìn. Tần Khải tự giác theo sau, chui vào xe nhỏ của cô. Ăn món cay Tứ Xuyên đi. Đang thắt dây an toàn, tay hơi chậm. Hay là đi ăn món Hoài Dương ạ? Cô làm sao không nhớ rõ, Tần Khải không ăn cay được. Thích món ăn cay Tứ Xuyên chính là cô. Khi đó bọn họ vừa nói yêu thương, gia đình Tần Khải mặc dù không giàu có, nhưng đối với cô lại là hết sức sủng ái. Mỗi chủ nhật cũng sẽ mang cô đi ra bên ngoài cải thiện cuộc sống. Cô thích món cay Tứ Xuyên, thích nhất tương ớt, trộn cá, nấu cải chua, cùng thủy chử hệ liệt. Tần Khải mang theo cô, ăn tất cả quán, bán món cay Tứ Xuyên lớn nhỏ. Cô ăn đến thật vui mừng, nhưng anh ít khi động đũa. Cô tò mò hỏi, sao anh không ăn ạ? Tần Khải xoa xoa mái tóc dài của cô, chỉ mấy món trên bàn. Anh có ăn mà, nếu không em thực sự cho là những thứ này đều là em tiêu diệt à? Biết rõ chuyện này là do bọn họ tham gia tiệc tốt nghiệp với mấy bạn cùng phòng, cô lôi kéo anh cho. Tần Khải à, món cá sốt ớt này ngon thật đấy, anh nếm thử đi. Bạn cùng phòng của bên cạnh cô nghi ngờ. Tần Khải diễn với ớt, một chút không đụng đến, em không biết à? Cô xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu cứ mãi oán giận mình không xứng với anh. Nhưng Tần Khải chỉ là cười nhợt ôm cô. Ngu ngốc, là anh cố ý đấy. Chờ anh dưỡng em thành tiểu heo mập, đến lúc đấy ngoại trừ anh ra, còn ai muốn em nữa nào? Ngày Tần Khải được offer của công ty MH, bọn họ đến trung tâm thương mại quốc tế ăn mừng. Lúc đi ra ở IDEO, thấy một đôi đối rất đẹp. Cô thích đến chảy nước miếng, nhưng giá quá cao làm cô không muốn rơi lệ. Khi đó anh ôm lấy cô cam kết. Tiểu Hàm ơi, tin tưởng anh đi. Anh cố gắng để cho em có tất cả, trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời luôn. Cô cười một tiếng, dĩ nhiên tin tưởng, bởi vì khắc kia cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc là gì đây? Hạnh phúc chính là mèo ăn cá, chó ăn thịt. Tần Khải yêu Tiếu Tử Hàm, con tiểu quái thú này. Chính là cô bởi vì cố chấp cùng khiếp đảm, tự tay hủy diệt anh, chuyên tâm kiến tạo hạnh phúc. Lúc cô cố ý trở về thành phố C, cô cầu xin anh. Tần Khải, chúng ta trở về có được không? Tìm một phần công việc an ổn, sống cuộc sống bình thường, em cái gì cũng không muốn. Anh cũng cầu xin cô. Tiểu Hàm à, mẹ em chỉ đang lừa gạt em. Em ở lại Bắc Kinh có được không? Anh cho em tất cả mong muốn. Kết quả là bọn họ không có ai dao động, Khi cô ở sân bay, anh trốn việc chạy tới, chỉ là muốn giữ cô lại lần cuối cùng. Nhưng cô tuyệt quyết đẩy tay anh ra, đi từng bước một xa rời tầm mắt của anh. Vẫn còn nhớ, ở khắc xoay người kia, anh đỏ lên hốc mắt cùng gầm thét. Tiểu Tư Hàn, em nhất định hối hận. Từ Bắc Kinh trở về thành phố C, cô gần như khóc cả đoạn đường. Cho anh là không hiểu, cho anh không yêu cô như tưởng tượng, vì mình yêu anh nhiều hơn anh. Nhưng thực lâu về sau cô hiểu được, những giọt nước mắt kia chảy là vì tình yêu chết đi của cô. Bởi vì cô hậu chi hậu giác hiểu được, cả đời này sợ là cũng không tìm được một người nữa như vậy rồi. Bỏ lỡ người trước mặt luôn là chân quý nhất, cuộc sống rời khỏi anh trở nên u ám. Tiểu Từ Hàm thở một hơi, từ trong hồi ức rút người ra, múc một muỗng đậu hũ kỳ quái. Món ăn hoài dương rõ ràng thơm ngon nhẹ, vì sao quan vào miệng lại đầy đắng chát? Một bữa ăn cơm an tĩnh không tiếng động, hai người chìm sâu trong trí nhớ của bản thân, không rút ra được. Chỉ có máy điều hòa không khí phát tiếng o o cùng bát đũa va chạm. Lúc tính tiền, Tân Khải tranh hóa đơn. Anh không có thói quen để phụ nữ trả tiền. Cô ngửa đầu, nhớ tới ngày trước, anh cũng là lấy lý do này ôm đồm tất cả phí dụng bọn họ đi ra ngoài. Tiếu Tử Hàm từng bĩu môi, nháo không được tự nhiên. Anh kỳ thị giới tính đấy à? Đừng có xem thường phụ nữ chứ. Anh kéo cô qua, nắm chiếc mũi nhanh nhạy của cô. Đứa ngốc này, của anh không phải của em à? Chỉ nhớ linh hoạt như thế, giống như vừa xảy ra hôm qua. Đáng tiếc, người và vật không còn, quả thật là hối tiếc. Tần Khải kiên trì muốn đưa cô trở về, cô lười tranh chấp lái xe trở lại phòng trọ nhỏ. Em lên trước đi, anh tự mình đón xe. Anh đứng ở chỗ đậu xe, bĩu môi ý bảo cô lên trước. Vậy em lên trước đây ạ. Ừ. Tiếu Từ Hàm đi vào chỗ khuất, quay đầu nhìn quanh. Các lớp cửa thủy tinh, xa xa thấy anh còn chưa đi, vẫn đứng dưới đèn đường mở vàng, cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt, nhưng cô cảm nhận được ưu thương. Vào phòng cô rót mình ly nước nóng, đứng bên cửa sổ phòng khách, cho đến khi ly nước lạnh đi mới thấy Tần Khải từ từ rời đi. Chiều nay ở thành phố này có hai người cả đêm chưa chợp mắt. Sau đêm đó, Tần Khải hẹn cô thêm nhiều lần, Tiếu Từ Hàm một lần cũng không đến nơi hẹn. Cô có lẽ không quá quả quyết, có lẽ không thương Trung Soái, nhưng cô vô cùng rõ ràng là một người vợ nên kiên thủ trách nhiệm. Tối thứ sáu, Tiểu Từ Hàm ở trên mạng kiếm được bộ quần áo ngủ tình nhân. Trung Soái nói qua sẽ đến thành phố C, cho nên phải chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho anh. Tính toán toán, anh đã biến mất một tháng, lẻ năm ngày. Chỉ là cô không biết anh làm nhiệm vụ nhiều hơn một tháng, rốt cuộc là nhiều mấy ngày. Đang chuẩn bị tắt máy, quy quy, ẩn thân, chợt hiện tin nhắn từ Trương Tuệ. Bạn tốt ơi, mình đã làm một chuyện thật có lỗi với cậu, cậu nhất định tha thứ cho mình đấy. Cô nghi ngờ phát hành đi một dấu hỏi. Trương Tuệ tự hồ không ngờ tới cô đang online, thực lâu gửi một câu. Mình đem chuyện cậu ly hôn nói cho Tần Khải, còn cho số điện thoại của cậu nữa. Khó trách Tần Khải biết số cô, thì ra là vậy. Ừ, không có việc gì đâu, dù sao mọi chuyện đều qua rồi mà. Màn ảnh dừng thực lâu, lâu đến khi cô chuẩn bị thoát ra, quy quy nhấp nhoáng. Nghe nói anh ấy đã cùng vị hôn thê chia tay, vốn là tất cả mọi người nhận được thiếp mời rồi, nhưng không bao lâu anh lại cùng mọi người nói hủy bỏ hôn lễ. Là ở lần trước sau khi hai người gặp nhau, mình nghĩ không phải anh ấy muốn. Cô tất nhiên hiểu ý Trương Tuệ, vậy mà cô khiếp sợ hơn khi nghe tin anh hủy bỏ hôn lễ. Trong ấn tượng của anh, quan niệm gia đình rất sâu, sao tùy tiện làm quyết định như vậy? Trương Tuệ thấy cô không phản ứng, lại đánh tới mấy câu nói. Mình đoán anh lần này về thành phố C cũng là bởi vì cậu. Thực ra thì mình nói là thế, nếu như còn có thể các cậu thực sự có thể cho nhau thêm một cơ hội mà. Tiểu Tử Hàm nhìn chằm chằm màn ảnh, cực kỳ lâu đánh xuống một câu. Sợ là không cơ hội đâu, mình kết hôn rồi. Cô rõ ràng, đơn giản nói tóm tắt với Trương Tuệ về cuộc hôn nhân của mình. Đương nhiên bỏ qua chi tiết kết hôn tốc độ, chỉ nói tham gia tiệc cưới văn nhạc nhạc thì gặp. Trương Tuệ không hỏi nhiều, dừng lại chúc mừng chúc phúc, hối tiếc thở dài. Cô hé miệng cười tắt máy vi tính. Rạng sáng, cô từ trong mộng tỉnh lại, nghĩ tới chuyện Tần Khải hủy hôn, sinh ra cảm giác có tội, vì vậy lấy điện thoại di động gửi anh tin nhắn. Ngày mai cùng nhau ăn cơm được không? Ở dưới lầu chung cư nhìn thấy Tần Khải, Tiếu Tử Hàm một chút cũng không bất ngờ. Anh ngẩng đầu, đôi môi mỏng cong lên, vẻ mặt đó làm cô hoảng hốt, cảm thấy cứ như anh vẫn ở nơi đó, chưa bao giờ rời xa. Tần Khải kiên trì muốn ăn món cay Tứ Xuyên. Tiếu Tử Hàm biết không cần cãi lại anh, quyết định chọn một nhà hàng mùi vị hoàn cảnh thực tốt. Lúc gọi thức ăn, anh toàn gọi món cô thích. Cô dặn dò thêm làm vài món ăn thanh đạm chút. Đồ ăn gọi nhiều quá, một bàn lớn. Ngày trước bọn họ cũng không phải như vậy. Ngày trước bọn họ điều kiện kinh tế không tốt, một nồi cá cải chua, một đĩa rau xào có thể ăn say sưa ngon lành. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện sớm thay đổi. Tiếu Tử Hàm không đói bụng, nhìn về phía một bàn mỹ thực ăn không biết ngon. Tần Khải ngược lại, nhìn mấy nồi lớn vừa đỏ vừa cay, ăn cực kỳ vui vẻ. Cô cả kinh, suýt nữa rớt tròng mắt xuống đất. Anh không ăn cay là bởi vì dị ứng. Ngày trước cô không hiểu chuyện, nháo để cho anh ăn tiêu cay. Muốn nhìn một chút phản ứng dị ứng trong truyền thuyết. Tần Khải cưng chiều cô lên trời, bất chấp tất cả nuốt vào mấy khối lớn cá trần nước sôi. Chưa ăn hết cơm, bắt đầu da đầu ngứa ngáy, toàn thân nổi mẩn đỏ, cuối cùng đi bệnh viện mới khỏi. Cô vừa áy náy lại đau lòng, mắng giận anh ngu hết biết. Anh chỉ vào khắp người mẩn đỏ ôm cô trong ngực. Đừng nói là nước tiêu nóng, dù là hạc đỉnh hồng, em muốn anh uống hết. Lời này thì trong mắt anh tràn đầy cưng chiều. Khi đó cô vẫn tò mò, người ta gọi anh là băng sơn mỹ nam, vì sao coi trọng mình, không có chuyện gì vẫn yêu hỏi. Tần Khải à, tại sao anh thích em? Tần Khải mới đầu không trả lời, bị cô cuốn lấy không biện pháp mới nghiêm trang nghĩ hồi lâu. Bởi vì là thượng đế giúp cây xương sườn của anh tạo thành em mà. Ai nói sinh viên khoa học tự nhiên không hiểu lãng mạn? Anh là trạng nguyên khoa học tự nhiên vẫn lãng mạn đấy thôi, buồn nôn lại ngu ngốc. Bọn họ chia tay quá mức vội vàng, hôm sau quay đầu lại trí nhớ tràn đầy ngọt ngào. Cô vội từ quá khứ loang lổ rút người đè nén ngạc nhiên. Em nhớ là anh trước kia không ăn cay mà. Tần Khải gắp miếng thịt bò. À, sau này lại thích rồi. Thế không dị ứng nữa à? Cô kinh ngạc, chẳng nhẽ dị ứng có thể thỉnh thoảng xuất hiện à? Không phải, mỗi lần cũng sẽ phát tác, cùng lắm thì lúc ăn xong uống thuốc là được. Lúc này đáp làm cô sững sờ, hồi lâu lẩm bẩm nói nhỏ. Không nên giày vò thân thể như thế chứ. Tần Khải để đũa xuống, rót uống ly nước nóng. Anh chỉ là muốn xem món ăn em thích rốt cuộc là mùi vị gì, sau đấy phát hiện nó rất ngon. Tiểu Tử Hàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, sóng gợn lăn tăn, bao hàm rất nhiều cảm xúc. Một chút xíu choáng váng tại trong lòng cô, kích thích từng mảnh tuôn trào. Tiểu Tử Hàm, mi tỉnh cho ta, chớ quên mục đích hôm nay. Cô cảnh cáo mình, giả bộ chấn định, bưng lên chén trước mặt, dụng toàn lực nở ra nụ cười thực tươi. À, đúng rồi, em quên chưa nói cho anh biết, em lại kết hôn rồi. Cô cố ý chữ lại, nói thêm trọng lực. Như đã đoán trước, nhận được ánh mắt giật mình của Tần Khải. Được rồi, cô thừa nhận như vậy có chút tàn nhẫn. Nhưng lúc nên tàn khốc thì chỉ có thể tàn khốc, dù là đả thương mặt mũi lưu lại vết rách. Nếu không kéo dài tới cuối cùng, thì nát bên trong áo hay chăn, chỉ còn dư oán trách lẫn nhau. Vì sao? Chuyện khi nào? Anh mặc dù hết sức bình phục tâm tình, nhưng vẫn không giấu được đáy mắt đau thương. Dạ, hơn mấy tháng rồi ạ. Cô cố ý mơ hồ đáp, không muốn cùng anh tìm tòi nghiên cứu đoạn hôn nhân này. Tần Khải cười khổ tựa lưng vào ghế ngồi, hồi lâu nói ra một câu. Tiểu Hà mà, anh cho là lần này tới vãn hồi cùng em. Trên mặt anh cô đơn cùng đau đớn không sót gì. Cô đột nhiên nghĩ lại mình đang làm chuyện dư thừa, cần gì phải thế. Vốn đã là quá khứ, hờ hững thì có lẽ chuyện đã qua. Tại sao cô cần phải đặc biệt tìm anh ra ngoài, tạo nên vết thương để cho anh đau? Mình cũng không dễ chịu theo. Cô ấy nói xin lỗi, vì mình tàn nhẫn. Tần Khải à, thực xin lỗi. Tần Khải như bị đánh ngồi trong ghế. Anh cho là vô tình gặp gỡ ở Bắc Kinh, là duyên phận trời cao an bài. Ngày đó anh chúng ta tự dưng nói bồi bạn gái Quý Hàn mua đồ. Quý Hàn bởi vì anh đột nhiên thông suốt, hưng phấn đến hua tay múa chân, kéo anh một đường đi dạo đến trung tâm thương mại quốc tế. Tiếu Tử Hàm cứ như vậy không dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt, đập thẳng vào vết thương lòng mà anh nghĩ mình quên từ lâu. Anh chậm rãi đến gần cô, tâm có chút khẩn trương. Thời khắc nghe giọng cô, anh tựa như một người ngu ngốc, thấy được thứ mình tha thiết mơ ước. Rõ ràng rất hưng phấn, cô không biết nên làm cái gì. Anh đưa tay ra xác định cô là chân thật. Mới vừa nâng lên liền bị Quý Hàn chặt chẽ ấn chặt. Anh tỉnh táo, rốt cuộc nói: "Hẹn gặp lại." Hẹn gặp lại? Anh thực sự sợ đời này thực không thể gặp lại. Ngày đó sau khi trở về, Quý Hàn khóc náo không ngừng. Phàm là người bình thường đều có thể nhìn ra anh không bình thường. Đặc Khải, anh nói đi. Anh đối xử ôn hòa với em là vì cô gái kia đúng không? Anh cam chịu. Tần Khải, anh không phải thích gọi em là Tiểu Hàn cũng bởi vì cô ấy đấy chứ? Anh không phủ nhận. Nhớ tới ban đầu chú ý tới Quý Hàn là bởi vì có người nghịch ngợm hô Tiểu Hàn. Tần Khải à, cầu xin anh nói thành thật cho em biết, có phải anh không thể quên được cô ấy à? Anh nghĩ thực lâu gật đầu. Vốn anh cho là đã quên mất, nhưng lúc thấy cô ấy mới hiểu được. Cô tựa như cây rong, mặc dù không thể cùng anh vụn vặt gắn bó, nhưng cảnh cây rơi xuống cũng có thể mọc rễ nảy mầm trong lòng anh, thế nào cũng không bỏ đi hết. Quý Hàn bình tĩnh. Thế vậy chúng ta chia tay đi. Anh gật đầu chân thành nói: "Quý Hàn à, anh xin lỗi em." Còn nhớ rõ Quý Hàn trước khi đi nói: "Trước em cho là anh chính là vậy, đối với cái gì cũng lạnh nhạt. Cho nên dù biết anh không phải rất yêu em nguyện ý cùng anh kết hôn. Nhưng bây giờ em mới hiểu được nồng nhiệt của anh chỉ là vì một người mà có. Em không cách nào chịu được người kia không phải là em." Thực ra Quý Hàn có thể lừa gạt mình, anh không biết yêu. Hiện tại phát hiện không phải là anh không biết thế nào là tình yêu, chỉ là anh yêu quá mức nóng bỏng, và lại cũng là dành cho người khác. Loại này so với bị từ chối làm người ta khổ sở hơn. Có thể với Tần Khải mà nói, giờ phút này khổ sở nhất chính là anh, bởi vì khi kịp phát hiện ra thì đã trễ. Mấy năm nay, sự nghiệp của anh thành công rực rỡ, là tấm gương phấn đấu của giới thanh niên. Nhưng càng trên đỉnh cao, sự nghiệp thì càng cô đơn. Anh không cần tiếng vỗ tay cùng chúc mừng của người khác, chỉ muốn tiểu quái thú của anh cùng chia sẻ thành công vui vẻ. Vô số đêm khuya yên tĩnh, anh ngẩn người, nắm chiếc nhẫn từng cam kết mua cho cô, lần lượt hối hận lựa chọn lúc tuổi còn trẻ. Nếu như anh đi theo cô đến thành phố C, cho dù hai bàn tay trắng, ít nhất còn có cô ở cạnh. Mấy năm trước sau khi chia tay với cô, anh cũng không có chuyển nhà, ngược lại anh vẫn ở nơi đấy, chỉ sợ một ngày khi anh vừa cất bước đi, sẽ bỏ lỡ dịp cô quay lại tìm anh. Nhưng Tiếu Tử Hàm lại quyết tuyệt biến mất ở thế giới của anh. Khi anh nguyện ý buông tha tự ái, muốn tìm về cô, thì có được tin cô đã kết hôn. Anh đau đến mức không muốn sống, so với lúc vừa chia tay còn đau hơn. Bởi vì anh bị ai phát hiện, ở trong đoạn cảm tình này, không bỏ được chỉ có anh thôi. Sau khi gặp lại, anh từ Trương Tuệ biết tin cô ly hôn. Anh hận chồng trước của cô không quý trọng cô, càng hận chính mình năm đấy cố ý kiên trì để cô bị tổn thương. Quý Hàn nói chia tay, anh liền giữ lại cũng không có gì. Sau đấy không sợ mình bị coi thường, phấn đấu quên mình đi đến thành phố có cô. Anh cho là tới kịp, nào ai ngờ chỉ chớp mắt cô gả làm vợ người khác. Thế giới khoảng cách xa nhất không phải là đường chim bay cá lặn, không phải ở một trên bầu trời bay lượn, một lặn sâu đáy biển, mà là lòng anh tâm niệm đánh tơi bời chạy tới nơi này, chỉ thấy bóng lưng đi xa. Vậy em có yêu anh ta không? Thực ra câu hỏi này đâu còn ý nghĩa gì, khẳng định hay không khẳng định làm thương thế của anh càng sâu. Tiểu Tử Hàm ngơ ngác ngước mắt nhìn anh, muốn gật đầu nói yêu, nhưng lời thốt ra thì lại là không. Vậy tại sao lại gả cho anh ấy? Tân Khải à? Tiểu Tử Hàm khó khăn mở miệng. Em không biết anh và vị hôn thê còn có thể vãn hồi không, nhưng em hy vọng anh có thể tìm được cô gái tốt, cùng nhau tạo lập một gia đình. Cũng như y như em à? Cùng một người không thương, tương kính như Tân, qua hết nửa đời sau sao? Tiếu Tử Hàm không để ý lời chế nhạo của anh, thẳng thắn cười một tiếng. Hôn nhân cùng tình yêu là hai chuyện khác nhau. Ai cũng có thể kết hôn, nhưng không phải ai cũng đều có thể có tình yêu. Chuyên gia không phải nói tình yêu đến cuối cùng vẫn biến thành tình thân à? Vậy chúng ta vì sao không trực tiếp một chút, tìm một đoạn thân tình cho riêng mình ạ? Tần Khải nhìn cô chằm chằm, cực kỳ lâu chỉ vào trái tim. Anh cũng vậy, nhưng nó không chịu, không có biện pháp nào. Tiểu Tư Hàm cảm thấy lời này quen tai, nửa ngày nhớ tới đây là lời năm đấy cô mê miệt tiểu thuyết Bộ Bộ Kinh Tâm. Khi đó đọc Nhược Hy nói lời này với Tứ Gia, cảm thấy động lòng người. Đọc xong thực lâu, vẫn nằm ở trong ngực Tần Khải khóc bù lu bù loa. Anh không cười cô, chỉ là ôm lấy cô, xoa xoa tóc, gọi bé ngốc. Không nghĩ anh còn nhớ kỹ trong lòng. Hôm nay Trích dẫn tới đây, để cho cô thổn thức. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt của anh nữa, lại không dám nhớ lại, chỉ sợ rơi vào liền không rút ra được. Ngoài cửa sổ lại có tuyết rơi, từng tảng lớn bông tuyết như cơn mưa rối rít trút xuống. Chỗ miền Nam như thành phố C rất ít khi có tuyết, điều này làm Tiếu Từ Hàm không khỏi cảm khái. Chẳng lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho bọn họ à? Tiểu Hàm. Anh khẽ gọi tên cô, bưng lên ly trà trên bàn sớm lạnh nâng chén. Mà kệ như thế nào, anh hy vọng em hạnh phúc. Tiếu Từ Hàm hồng vành mắt, ẩn nhẫn không để nước mắt rơi xuống. Em cũng vậy, hy vọng anh hạnh phúc. Anh dương đôi môi nhẹ mỏng, chan chát cười. Dễ sức. Thực ra anh muốn nói cho cô biết, đời này hai lần mất đi em, sợ là ông trời đã chú định không để cho anh hạnh phúc. Ăn cơm xong, đã là gần tối. Ở trong chỗ ấm quá lâu, lúc đi ra Tiếu Từ Hàm bị lạnh run cầm cập. Tần Khải không biến sắc cởi áo khoác phủ thêm cho cô. Y phục mang theo nhiệt độ của anh, hơi thở nhàn nhạt quen thuộc bao phủ thân nhỏ ấm áp. Cô sợ anh lạnh muốn trả cho anh, thế nhưng anh kiên trì không cần. Áo lúc lôi kéo, Tiếu Từ Hàm ngoài ý muốn phát hiện trên cổ anh rậm rạp chẳng chịt mẩn đỏ. Cô sợ đến không lo được lễ nghi. Trên đường cái liền kéo tay áo của anh, quả nhiên một mảnh đỏ hồng. Ôi, anh nổi mẩn rồi. Anh cười kéo về ống tay áo của mình. Cho nên là một chút không lạnh. Tiếu Từ Hàm vừa nóng vừa giận. Thực may là nhớ tới cách khách sạn không xa có tiệm thuốc nhỏ. Anh chờ ở đây. Cô vội vã ra phó một câu chạy đi, mua hộp acid chloridric, mua thêm một ly nước nóng. Khi trở về, sợ anh đợi, không khỏi bước nhanh hơn. Ai ngờ đi mau đến nỗi chân trượt, cứ như vậy thẳng tắp té xuống. Tiểu Hàm. Tần Khải kêu lên, chạy tới đã đỡ không kịp. Cô té xuống, còn gắt gao che chở nước trong tay, sống chết không chịu lấy tay chống đất. Cho nên toàn bộ sức nặng đè trên đầu gối, đau đớn kịch liệt từ từ chỗ đầu gối chuyển đến. Cô bắt đầu hoài nghi có phải là đã gãy xương không. Tần Khải từ ôm cô. Đau chỗ nào, có thể đứng dậy không? Cô lắc đầu, chấp nhất đem ngụm nước nhỏ trong chén còn lại đưa cho anh. Anh mau uống thuốc đi. Tần Khải tức giận lẫn đau lòng. Em, cái đứa ngốc này, đến lúc nào rồi chứ, có băn khoăn thuốc uống à? Lời tiêu oán trách cũng không dám làm nghịch ý cô, lấy thuốc bỏ trong miệng, hơi ngửa đầu liền nuốt xuống. Tiểu Từ Hàm vừa nhìn vậy hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Sớm biết được anh có khả năng này, cô cũng không cần liều chết che chở chén nước nóng kia. Tần Khải sợ cô không đứng lên nổi, đưa tay muốn ôm cô. Cô lắc đầu một cái không chịu, chỉ làm cho anh dìu lấy, chính mình tự đi bệnh viện. Thật may mùa đông ăn mặc thật dày có chút giảm sóc, mặc dù té nặng không bị gãy xương, chỉ là chút vết chảy. Bác sĩ cho thuốc, dặn dò chú ý đi lại của cô. Tần Khải lấy xe đưa cô trở về. Sau khi đậu xe xong, kiên trì đưa cô lên lầu. Cô vừa nghĩ vết thương đầu gối tuy không nặng, nhưng đi bộ chung quy không thuận tiện. Không hề cãi cọ, tùy anh đỡ mình. Ai ngờ chưa tới đầu hành lang, nghe thấy tiếng vừa quen thuộc vừa xa lạ kêu gọi. Tiếu Tử Hàm. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, chợt ở dưới ánh đèn nhìn thấy chồng mình, Trung Soái.